Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 960, C960, đúng là ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, khóe miệng Phùng Dai Dai hiện lên một nụ cười mỉa mai. Nàng ta có thể cảm nhận được rằng cảnh giới của Trần Mộc cho đến bây giờ vẫn còn ở cấp tầng 1 của vạn pháp cảnh, đúng là ngông cuồng. Không cần sư phụ của ta ra tay, chỉ cần mấy người bọn ta cũng đủ để dẫm nát ngươi dưới chân rồi. Phùng Dai Dai lạnh lùng quát lên, sư muội. Không cần phí lời với nữa, cứ giết hắn rồi lấy hết tất cả đồ trên người hắn là xong. Tiêu Tuyền cũng đáp lại, sau đó, không lãng phí thêm thời gian nữa, linh lực của hắn ta bùng nổ, cơ thể lao thẳng lên trời. Năm thành viên còn lại của Linh Khư Điện cũng bay lên trời, khi sức mạnh linh lực trong cơ thể được giải phóng, họ đồng loạt bao vây lấy Trần Mộc. Sáu người đồng thời tung cú đấm, hư không dung chuyển, áp lực linh lực chồng chất đè bẹp khoảng không trước mặt. Nhắm về phía Trần Mộc. Đối mặt với cơn sóng linh lực điên cuồng này, Trần Mộc vẫn bình tĩnh tiến lên một bước. Cửu U kiếm vực bùng nổ, dòng lửa vô tận cuồn cuộn nổi lên, tản nhãn quét sạch những làn sóng linh lực kia. Kiếm vực mạnh quá, một đệ tử của Linh Khư Điện kinh ngạc nói. Một đệ tử khác của Linh Khư Điện hung hăng cười nhạo. Hừ, cho dù là kiếm hoàng thì cũng có sao, hắn ta chỉ là một tên nhãi vạn pháp cảnh tầng 1. Ta không tin mấy người chúng ta lại không giết được hắn. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta vừa dứt lời, khoảng không trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo, một âm thanh xé gió sắc bén vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một ma kiếm cổ xưa mang theo khí tức hùng ác vô tận, đã giống như một bóng ma đã bắn ra từ phía sau lưng hắn ta. Dưới sát khí hung hấn, thanh kiếm nhanh như chớp, đệ tử của Linh Khư Điện thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi kiếm đã sượt qua cổ hắn ta rồi. Một cái đầu đầy máu không báo trước rơi xuống, máu phun ra như suối. Liễu sư đệ, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động, thậm chí ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không có. Lần sau muốn nói mấy lời như vậy thì phải xem đối thủ của mình là ai trước đất. Trần Mộc lạnh lùng nói, sau đó duỗi một tay ra. Ma kiếm thượng cổ tự bay ra như thể có linh tính. Từ lưỡi kiếm, dòng máu đỏ tươi chảy nhỏ xuống biển dung nham. Khiến lòng người chấn động. Khuôn mặt của Phùng Dai Dai trông cực kỳ khó coi. Bảy đại đệ tử của Linh Khư Điện đều là những thiên tài hàng đầu, trong đó có hai người đã chết trong tay Trần Mộc. Điều này đúng là có phần khó tin. Đối với Trần Mộc, khoảng cách về cảnh giới dường như không thành vấn đề. Đừng sơ suất, tên nhóc này có hai đại ấn thần đấy. Tiêu Tuyền gầm lên, hắn ta không dám khinh suất nữa, hai tay hơi cong về phía trước. Một luồng sáng màu tím sáng chói bắn ra từ trên người hắn ta. Ánh sáng tím đó ngưng tụ, hóa thành một chiếc gương bát quái màu vàng tím, trên mặt gương có khắc vô. Số văn tự, xung quanh tỏa ra những dao động cổ xưa thần bí. Hiển nhiên, đây cũng là một linh khí thượng cổ cao cấp. Tiêu Tuyền dùng lòng bàn tay vỗ vào gương bát quái, chiếc gương xoay nhanh rồi đột nhiên dừng lại, phóng ra hào quang chói mắt, chiếu thẳng về phía Trần Mộc. Luồng ánh sáng mạnh mẽ này dường như sở hữu khí nóng như mặt trời, tạo ra những luồng hơi bốc lên TAPNG không trung. Cách chương.